Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 73, hạ cấp một chức năng mới, nhìn xem đại mã ngồi lên xe buýt, tại lung la lung lay bên trong rời đi, Trần Tấn suy nghĩ rất nhiều, nhất là đại mã một câu kia, ta cũng không muốn ngày nào cần thời điểm chạy trốn lại chạy không nổi rồi. Để Trần Tấn sinh ra thật sâu sầu lo cảm giác, trước kia hắn có thể thao tâm không nhiều, bởi vì quả thật có thể lực có hạn, liền ngay cả Trần Du, hắn cũng không biết phí đi bao lớn kình mới miễn cưỡng thao hạ phần này tâm tới. Thế nhưng là, về sau đâu, có thể hay không để cho đại mã không còn cần chạy trốn? Trần Tấn vẫn cười cười, về sau sự tình, ai có thể nói chính xác a? Về tới thành trung thôn cái kia ban công cải tạo phòng nhỏ về sau, Trần Tấn lấy ra điện thoại, mở ra hoạt điểm radar nhìn lại, trước đó còn lại 370 cái điểm tích lũy. Tăng thêm hôm nay một đơn 165 vạn cùng một đơn 250 vạn. Hiện tại tổng điểm tích lũy đã có 78.5 điểm. Vừa nhìn thấy lại có nhiều như vậy điểm tích lũy, Trần Tấn vội vàng điểm nhập hối đoái giao diện, bắt đầu xem xét lên cấp tiếp theo nhưng hối đoái công năng đến. Cấp tiếp theo nhưng hối đoái công năng, chủ thuê nhà cùng hộ khách đều như thế, gọi là tâm lý ba động giám sát. Đối với cái tên này, Trần Tấn có chút không hiểu, như là đã có mua phòng dục vọng cùng bán phòng dục vọng giám sát. Cái này tâm lý ba động giám sát chẳng phải là giống như gân gà vẽ vời thêm chuyện sao? Tiếp lấy hắn liền điểm kích tường tình xem xét. Cái này xem xét phía dưới mới giật mình vẫn là coi thường hoạt điểm radar áp nghịch thiên. Đối với tâm lý ba động giám sát, hoạt điểm radar là miêu tả như vậy, nhưng thời gian thực giám sát mục tiêu tâm lý ba động, thăm dò mục tiêu đối nhận bất luận cái gì kích thích sinh ra tâm lý phản ứng. Mấu chốt, ngay tại ở, bất luận cái gì kích thích, bốn chữ này bên trên. Trần Tấn trong nháy mắt liền nghĩ đến lúc ấy cùng Kỳ Húc Quang cùng Ngô Đức Dân ký kết lúc phát sinh sự tình, đêm hôm đó đừng nhìn Trần Tấn tựa hồ là tận tình uống rượu, tùy ý bắt chuyện, nhưng trên thực tế chỉ có chính hắn biết bữa cơm kia ăn đến cỡ nào như dẫm trên băng mỏng. Một bên là có thể xuất ra 3.000 vạn tiền mặt, có thể xưng thần hào cấp hộ khách Kỳ Húc Quang. Một bên khác là có thể tránh ra phát thương phối hợp sửa chữa bản vẽ bối cảnh thâm hậu chủ thuê nhà Ngô Đức Dân. Đối mặt như thế hai nhân vật, Trần Tấn sợ mình một câu nói sai liền sẽ dẫn đến giao dịch sinh non. Rốt cuộc hắn cũng bất quá chỉ là cái tiểu người đại diện, lấy ở đâu cường đại như vậy khí chàng, mà lại cái này một đơn còn dính đến khoản tiền lớn tiền thuê. Dù là vẻn vẹn vì kiếm tiền, cũng dung không được Trần Tấn sai lầm a. Muốn không phải từ nhỏ đã trà trộn xã hội, học xong nhìn mặt mà nói chuyện bản lĩnh, Trần Tấn thật đúng là không có sức cùng hai người tọa hạ uống rượu đâu. Mặc dù kết quả cuối cùng không sai, nhưng là Trần Tấn coi như hiện đang hồi tưởng lại đến, đáy lòng cũng là một trận chột dạ. Nhưng nếu như lúc ấy liền có chức năng này, Trần Tấn cảm thấy mình có lẽ còn có thể moi ra một chút càng tin tức hữu dụng đến. Từ đó vì chính mình trải nhân mạch mục đích làm càng chuẩn bị đầy đủ. Đương nhiên, đối với một chút không có gì tâm cơ, lòng dạ không sâu hộ khách, chức năng này đúng là tác dụng không lớn, nhưng về sau vạn nhất gặp lại giống Kỳ Húc Quang khách hàng như vậy hay là Ngô Đức Dân dạng này chủ thuê nhà đâu, đối phương đối với mình câu nào phản ứng lớn, câu nào phản ứng tiểu, vấn đề gì sẽ đâm trúng đối phương đau nhức điểm, cái này đều không thể nào phán đoán. Nội tâm, nguyên bản chính là một người bí ẩn nhất két sát. Tất cả suy nghĩ, vô luận là ánh nắng vẫn là âm u, chính nghĩa vẫn là tà ác, tất cả đều giấu ở cái này trong tủ bảo hiểm, ngoại nhân không có cách nào nhìn trộm, mà chỉ cần có chức năng này, Trần Tấn liền có theo dõi tư cách. Cái này đang nói đơn bên trong, thậm chí là cùng hộ khách chủ thuê nhà kết giao bên trong, liền cơ hồ là vô địch. Tại một ít thời điểm, cho dù là một cái thật đơn giản động tác cùng ánh mắt, nói không chừng đều có thể đưa đến tác dụng cực kỳ trọng yếu. Rốt cuộc Trần Tấn cũng không phải muốn làm cả một đời người đại diện. Hắn muốn đạt tới mục đích, so người đại diện con đường này muốn xa nhiều lắm, cũng gập ghềnh nhiều a. Nhưng đồng dạng, con đường này cũng muốn đặc sắc nhiều lắm, huy hoàng nhiều lắm. Thông qua chức năng này, Trần Tấn cũng đối với mình lựa chọn con đường có càng thêm mãnh liệt mà kiên định lòng tin, mà lại hắn đã từng có cái loại cảm giác này, hiện tại cũng càng thêm rõ ràng. Hoạt điểm địa đồ đã chậm rãi từ đơn thuần trợ giúp hắn thành giao tờ đơn, thời gian dần trôi qua chuyển biến thành tựa hồ muốn dẫn đạo hắn đi đến nào đó một con đường. Điểm này cùng Trần Tấn dã tâm không mưu mà hợp. Có cái này nhận biết, lập tức để Trần Tấn trong lòng khơi dậy hào tình vạn trượng. Có lẽ có một ngày, hắn, Trần Tấn, cũng có thể trên thế giới này lưu lại mình đã từng tới vết tích nữa nha. Phải biết, từ xưa đến nay, từng tới người trên thế giới này sao mà nhiều, mà chân chính lưu lại dấu vết, lại có mấy cái đâu. Đã từng tứ đại cổ quốc, là cỡ nào sán lạn mà huy hoàng tồn tại, nhưng là bây giờ cũng chỉ có những cái kia bị mưa gió bào mòn, lột trần vĩ đại kiến trúc. Tại yên tĩnh kể rõ đã từng phồn vinh hưng thịnh, kia không thể nào tính toán đám người, lại có mấy cái tại trên thế giới lưu lại danh tự đâu. Trần Tấn hào hứng trở về công năng giao diện, muốn nhìn một chút mình rời cái này cái nghịch thiên công năng vẫn còn rất xa. Không nhìn không sao, cái này xem xét, Trần Tấn trong lòng hào tình vạn trượng trực tiếp liền rơi xuống đến mặt biển trở xuống. Chỉ gặp biểu hiện trên màn ảnh, đối ứng chủ thuê nhà phương cùng hộ khách phương, một bên 1.000 điểm tích lũy, hết thảy cần 2.000 điểm tích lũy. Mẹ nó, 2.000 điểm, Trần Tấn mắng thầm, người tại sao không đi đoạt a? Hắn có chút sụp đổ, hiện tại là khẳng định không có cách nào lập tức hối đoái chức năng mới. Bất quá suy tính sau một lát, Trần Tấn quyết định vẫn là sử dụng mất 200 điểm tích lũy. Lần nữa tăng lên 2 cây số thăm dò phạm vi. Dạng này hắn thăm dò phạm vi liền gia tăng đến 4 cây số. So với ban đầu lớn cũng không phải một chút điểm. Diện tích càng là lớn không chỉ 4 lần. Càng lớn thăm dò diện tích, liền cho rằng lấy càng đại khái hơn suất mới hộ khách xuất hiện. Muốn sáng nay tích lũy đủ 2.000 điểm tích lũy, đây là nhất định phải tốn hao chi phí, mà lại lần này Trần Tấn cũng không có để cho mình lâm vào hoàn toàn trong bị động đi. Hắn lưu lại hơn 500 điểm tích lũy, đầy đủ 10 ngày tiêu hao, có hoạt điểm radar tại, hắn tự tin không có khả năng 10 ngày đều không mở được đơn. Sáng sớm hôm sau, Trần Tấn không có đi cửa hàng bên trong, mà là trực tiếp cưỡi xe buýt tiến về Hoàn Vũ trung tâm. Đồng thời cùng hắn cùng nhau còn có Phương Cường. Ta nói đại ca, chẳng phải qua cái hộ a? Về phần sớm như vậy a? Phương Cường nắm lấy tay vịn, ngáp một cái, còn buồn ngủ. Hắn đây là bị Trần Tấn cho bắt lính, bởi vì Trần Tấn hôm nay muốn ký 2 cái hợp đồng. Đồng thời Thái Thế Minh đầu tuần năm cũng đã đem phòng khoản đánh vào vạn sách công ty giám thị tài khoản, hôm nay đã có thể sang tên, cho nên Trần Tấn phân thân thiếu phương pháp, cũng chỉ có thể bắt Phương Cường đến giúp đỡ. Đây vốn chính là đồng sự ở giữa thường xuyên chuyện sẽ xảy ra. Chỉ bất quá người khác mời đồng sự hỗ trợ, đều sẽ hoặc nhiều hoặc ít ý tứ một chút, coi như không trả tiền. Mời một bữa cơm khẳng định là trốn không thoát, nhưng là Trần Tấn kêu lên Phương Cường, lại là một điểm không có ý tứ đều không có. Nói đùa, đều ăn uống chùa hắn bao nhiêu trận, cũng nên cho hắn một điểm cơ hội biểu hiện mà. Trần Tấn chân thành nói, không chỉ là sang tên, qua hết hộ về sau, ngươi còn muốn đi theo công việc bên ngoài. Trong hôm nay liền phải giúp ta đem Thái Thế Minh giấy tờ bất động sản trốn thoát ra. Thời gian một ngày đều có chút khẩn trương. Ngươi không sớm một chút đi cùng lấy nhóm đầu tiên tư liệu cùng lúc xuất phát, liền không còn kịp rồi. Rõ chưa? Phương Cường gật gật đầu. Hắn mặc dù bình thường tùy tiện một chút, nhưng là Trần Tấn giao phó sự tình, hắn vẫn là sẽ kiên quyết triệt để quán triệt đi xuống. Huống chi hắn cũng không dám không quán triệt a. Trần Tấn thế nhưng là hắn hiện tại đường sống. Rốt cuộc cách phát tiền lương nhưng còn có vài ngày đâu. Đối với áo cơm phụ mẫu, Phương Cường kính sợ tâm luôn luôn đều là rất nặng. Mà chính Trần Tấn thì là phân biệt hẹn Tô Tung Vưu Văn Tĩnh cái này tiểu phu thê hai cùng Tang Quân, cùng Giả Quỳnh Tần chân hai vợ chồng cùng Thạch Đại Sơn. Muốn vào hôm nay đem hợp đồng đều ký xong, bởi vì hôm nay đã số 28, tiếp qua 2 ngày liền đến tháng 12, không mau đem chính thức hợp đồng ký rơi. Thế nhưng là không tính tháng này công trạng, tại bất kỳ tình huống gì dưới, Trần Tấn cũng sẽ không quên kiếm tiền cái này mục tiêu thứ nhất. Còn Kỳ Húc Quang cùng Ngô Đức Dân kia một đơn, bởi vì Kỳ Húc Quang muốn về Kim Dương làm việc, còn phải qua 1-2 ngày mới có thể trở về, cho nên chỉ có thể đầu tiên chờ chút đã. Bất quá này cũng không ảnh hưởng Trần Tấn kiếm tiền, dù là giảm đi cái này 26 vạn công trạng, Trần Tấn công trạng cũng đạt tới gần 200 ngàn, đã sớm vượt qua công ty tối cao trích phần trăm tiêu chuẩn. Đến Hoàn Vũ trung tâm về sau, Trần Tấn đầu tiên là đem Phương Cường giới thiệu cho cũng vừa tốt đạt tới Thái Thế Minh cùng Nhậm Tử Phàm, từ Phương Cường dẫn bọn hắn đi qua hộ, mình liền đi ký kết trung tâm điền tương quan bảng biểu. Đồng thời chờ lấy hộ khách cùng chủ thuê nhà đến. Buổi sáng, hắn ước chừng chính là Tô Tung Vưu Văn Tĩnh hai vợ chồng này cùng Tang Quân. Trần Tấn đối với Tang Quân nhất là hiếu kỳ, đến cùng là một người như thế nào mới có thể đối tiền tài như thế mờ nhạt đâu. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuyên cv.com chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN